trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 31, đánh trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói là phạt, nhưng người nọ không có nửa điểm mất hứng. Mục Liên Tiêu ngước mắt nhìn thoáng qua, lại rũ mi mắt xuống, chắp tay đáp một tiếng. Vâng, thuyền rồng hoàng gia, tuyệt đẹp phi thường. Cái trống lớn kia đặt ở tầng trên cùng. Mục Liên Tiêu đứng vững trước trống lớn, kéo vạt áo lên buộc bên hông, tay áo xắn lên, tiếp nhận cây gậy trong tay thị vệ, hơi hoạt động gân cốt, bày ra tư thế, nhẹ nhàng điểm hai cái trên mặt trống. Thánh thượng vẫn lưu ý động tác của hắn. Dưới ánh mặt trời, làn da đồng cổ của thiếu niên hoàn toàn bất đồng với người đọc sách bằng tuổi bình thường. Mày kiếm anh khí bức người, đứng ở đó một chút, có thể hấp dẫn ánh mắt của một đám đông. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Khó trách, vị tiểu huyện chủ của cảnh quốc công theo đuổi hắn. Thánh thượng sờ sờ cằm. Nếu không phải Định Nguyên Hầu phủ thật sự hùng mạnh, chiêu làm phò mã cũng là vô cùng tốt. Ngược lại tiện nghi tiểu tôn nữ của Đỗ công phủ. Hôm nào đó để Đỗ Thái phó giảng bài cho Hoàng Thái Tôn. Đứa nhỏ này quá mức nghịch ngợm một chút. Không giống thái tử khi còn bé. Được Đỗ Thái phó dạy trở nên hiểu chuyện. Thánh thượng thuận miệng phân phó nội thị bên người. Đây là thánh thượng muốn đề cử Đỗ ra. Nội thị trong lòng hiểu rõ. Sau khi đáp ứng, vẫy vẫy tay với Mục Liên Tiêu. Mục Liên Tiêu hít sâu một hơi, giơ tay lên đánh trống. Tiếng trống nổi lên từ từ đến gấp gáp. Thuyền rồng trên mặt nước kèm theo tiếng trống như mũi tên rời cung. Tiếng hoan hô trên bờ một mảnh vang động. Thánh thượng đứng ở mũi thuyền, thấy sóng nước trước mắt bắn tung tóe, mấy chiếc thuyền rồng đồng loạt tiến vào, nhất thời khó phân cao thấp, tâm tình của hắn không khỏi kích động, phảng phất tiếng trống này trở thành tiếng trống trợ trận trên chiến trường. Phảng phất như chiếc thuyền rồng này trở thành kỵ binh anh dũng xung trận trên chiến trường. Hắn lập đế mấy chục năm, khởi xướng chiến sự vô số, lại không đích thân lâm trận chiến trường. Chưa từng thấy các tướng sĩ vì triều đình liều mạng đánh nhau. Trong lòng có chút tiếc nuối. Lúc này thấy đua thuyền rồng, lại tâm tình này càng thêm nồng đậm. Hận không thể khâm điểm tướng sĩ, ngự giá thân chinh. Thẳng đến khi từng chiếc thuyền rồng kia vọt qua đích, thánh thượng thật lâu không thể bình phục tâm tình. Thật lâu sau mới chú ý tới Mục Liên Tiêu đã từ tầng trên cùng đi xuống. Ở trước mặt hắn hành lễ nghe lệnh. Thiếu niên trước mặt trán mồ hôi, quần áo cũng không chỉnh tề như lúc ban đầu, lại có vẻ càng thêm oai tư bừng bừng, lộ ra sinh mệnh lực vô tận. Tốt lắm, thánh thượng liên tục nói ba chữ tốt, muốn trẫm ban thưởng cái gì? Cứ việc cầu thỉnh, Mục Liên Tiêu lại không tiện tùy ý mở miệng, đang cân nhắc dùng từ, lại bị thánh thượng cắt đứt. Hôm qua mới thưởng cho ngươi một nàng dâu, hôm nay không thưởng nữa. Đổi ngày mai thưởng cho vợ ngươi đi. Mặt Mục Liên Tiêu đột nhiên đỏ lên. Thánh thượng cười to. Trên mặt hồ, thuyền rồng dần dần tan đi. Đám người trên bờ cũng đồng loạt tản đi. Đỗ Vân Nặc kéo Đỗ Vân Anh, cười nói, vừa rồi thế tử đánh trống thật sự là lợi hại. Tiếng trống rung trời vang lên, có thể thấy được lực đạo trên tay này. Ta thấy nhị ca cùng tam ca cùng nhau đều đánh không thắng thế tử đâu. Đỗ Vân Anh bật cười. Đỗ Vân Lan nghe thấy, quay đầu gõ lên trán Đỗ Vân Nặc. Ta và nhị ca vì sao phải so lực đạo với thế tử? Trong đầu ngươi chỉ còn lại đánh đánh giết giết sao? Đỗ Vân Nặc thè lưỡi, không nói lời nào nữa. Đỗ Vân Lan vẫn không phục. Đỗ gia là văn nhân, so với hắn tự nhiên là so với cây bút. Đỗ Vân Lang ở một bên liên tục lắc đầu. Tam đệ, không nói đến thế tử văn thao võ lược, luận văn thái, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Huống hồ thế tử là ngũ muội phu của chúng ta, làm huynh trưởng, chẳng lẽ không hy vọng muội phu là nhất phẩm xuất chúng, tài hoa hơn người? Nghe Đỗ Vân Lang nói văn chương của mình không bằng Mục Liên Tiêu, Đỗ Vân Lan lúc đầu còn có chút không phục, nhưng nghe nửa câu sau, lại cảm thấy huynh trưởng nói rất có đạo lý. Liên tục gật đầu. Nhị ca giáo huấn đúng. Đoàn người chơi tới sắp chiều tối mới hồi phủ. Tết Đoan Ngọ, Trong phòng khách chuẩn bị mì chiếu. Đỗ gia nhân khẩu không tính là nhiều. Nam nữ tách ra bày một bàn. Lại ở hành lang bên ngoài chuẩn bị mì chiếu nước chảy. Để cho nha hoàn bà tử đàng hoàng dùng cơm. Những ngày tốt đẹp như vậy. Ngoài miệng mỗi người đều như thoa mật. Chọc cho Đỗ Công Phủ và Hạ Lão Thái Thái đặc biệt thoải mái. Đỗ Vân Lan hưng trí bừng bừng nói chuyện xem thuyền rồng. Ngay cả nữ quyến nơi này cũng dựng thẳng lỗ tai nghe. Nói đến thánh thượng đích thân đến. Khi Mục Liên Tiêu cổ vũ trợ trận. Tất cả mọi người đều không khỏi liếc mắt nhìn Đỗ Vân Lạc một cái. Đỗ Vân Lạc có chút bối rối. Nàng không nghĩ tới hôm nay Mục Liên Tiêu tham hội. Nếu là như thế, cho dù bị nói không hợp quy củ, nàng cũng muốn năn nỉ Hạ Lão Thái Thái đi theo các huynh trưởng tỷ tỷ đi cùng. Nàng nghĩ về hắn mấy chục năm, mặc dù chỉ là liếc mắt một cái, cũng có thể làm cho nàng cảm thấy mỹ mãn. Thấy Đỗ Vân Lạc rũ mắt xuống, người bên ngoài chỉ coi nàng là cô gái da mặt mỏng. Cũng không chê cười nàng. Đỗ Vân Anh ngồi bên tay phải Đỗ Vân Lạc, lặng lẽ kéo tay Đỗ Vân Lạc, ghé tai nói, người cũng không muốn hỏi một chút, thế tử thoạt nhìn là cái dạng gì? Đỗ Vân Lạc đảo mắt nhìn nàng, mím môi không nói gì, thanh âm Đỗ Vân Anh đè thấp hơn, thế tử lực tay thật sự lợi hại, so với thuyền rồng còn thu hút hơn. Chỉ là ta nhìn, hôm nay hắn dường như không cao hứng lắm, lẽ ra hôm qua mới tứ hôn. Lúc này hẳn là thần thái phi dương mới đúng. Đỗ Vân Lạc nhìn Đỗ Vân Anh. Hồi lâu môi mới giật giật. Phải không? Vốn định gật đầu. Nhưng chống lại đôi mắt trầm trầm chạm chạm của Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Anh lạnh lùng sau cổ. Kiên trì nói. Ta là quan tâm ngươi. Ta chỉ sợ. Sợ thế tử nghe xong những lời hỗn nợ bên ngoài. Bị buộc phải đem vịt treo lên giá. Ngược lại là oán trách ngươi. Đa tạ tam tỷ quan tâm. Đỗ Vân Lạc đột nhiên mỉm cười. Ngăn Đỗ Vân Anh nói không nên lời. Phục thu tay lại. Đỗ Vân Lạc cầm chén rượu nhấp một ngụm rượu trái cây. Ánh mắt càng cong. Nàng nghĩ. Đỗ Vân Anh vẫn là coi thường nàng. Hôm nay nàng không đi xem thuyền rồng. Nhưng kiếp trước. Nàng vẫn đi góp qua mấy lần náo nhiệt. Mặt sông rộng lớn. Dưới ánh mặt trời. Lấp lánh. Ngay cả người bên bờ sông cũng không nhất định nhìn rõ ràng. Huống chi tình cảnh trên thuyền rồng hoàng gia xa xa kia. Phân biệt được đó là thánh thượng cùng Mục Liên Tiêu ngược lại không khó. Nhưng muốn nhìn rõ thần sắc của bọn họ là không có khả năng. Lùi một vạn bước mà nói. Dù Mục Liên Tiêu thật sự không thích hôn sự. Ở trước thánh thượng tứ hôn. Hắn cũng tuyệt đối không dám toát ra nửa điểm tâm tư. Mấy câu nói này của Đỗ Vân Anh nói là chuyện nhỏ. Nhưng chính là một chút bất mãn cùng oán niệm tích góp được. Cũng có thể khiến nàng không hiểu chuyện này liền đối với Mục Liên Tiêu lạnh lòng. May mắn thay, nàng không phải là Đỗ Vân Lạc trước đây. Từ đáy lòng nàng, tin tưởng Mục Liên Tiêu. Hai người hôm qua mới tiếp thánh chỉ. Mục Liên Tiêu cùng nàng chưa từng gặp mặt. Đối với nàng còn chưa sinh ra tâm tư vui mừng. Đó là chuyện hết sức bình thường. Về phần không thích cùng bài xích, đó là không có khả năng. Thế tử của nàng, đối với người hắn nên che chở, là ôn nhu vô cùng. Ôn nhu đến, vô luận đã qua bao nhiêu năm, chỉ cần Đỗ Vân Lạc vừa nhắm mắt lại, tất cả đều là nụ cười sảng khoái của hắn. Rực rỡ hơn ánh nắng ấm áp, chói mắt đến mức khiến con ngươi nàng chua xót. Nghĩ như vậy, trong lòng hối hận càng nồng đậm, rõ ràng chính là kiêu căng tính tình. Vì sao hôm nay hết lần này tới lần khác lại ngoan ngoãn ở lại trong phủ đây? Đỗ Vân Lạc bực bội xoắn khăn tay. Cách chương.